Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787. Chương 787. Trắc Phi chạy mau. Cáo biệt Tiết Vũ Khê. Lâm Thành Phi đầu một đoạn thời gian rất dài đều ở vào trống không giai đoạn. Lão gia hỏa này ý tứ là để cho mình làm ngôi sao tiến quân làng giải trí. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này cách nghĩ A Uy. Ta chỉ là muốn thật tốt trị mấy cái bệnh nhân, yên lặng tu luyện, tại không có ai biết tình huống dưới, điệu thấp trở thành toàn thế giới châu bò nhất nam nhân. Làm ngôi sao vạn người chú mục. Thật có lỗi, đây không phải ta muốn sinh hoạt. Thế nhưng là, làm ngôi sao đến cùng là cảm giác gì? Nói thực ra, Lâm Thành Phi tâm còn thật có chút ngứa. Rất nhanh Lâm Thành Phi thì đem những vấn đề này ném sang một bên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không phải liền là điện ảnh mở buổi hòa nhạc sao? Có cái gì nếu không? Lão tử làm, hôm nay là Tiêu Tâm Nhiên đến kinh thành thời gian. Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi đi phi trường. Chờ 2 giờ, cuối cùng nhìn thấy thân ái Tâm Nhiên đồng học. Tiêu Tâm Nhiên là hắn chính quy bạn gái. Tại tất cả trong nữ nhân, nàng là hoàn toàn xứng đáng chính cung nương nương. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là tại Lâm Thành Phi đáy lòng chỗ sâu nhất, lớn nhất thương yêu nhất người kia, vẫn luôn là Tiêu Tâm Nhiên. Khi thấy Tiêu Tâm Nhiên cái kia cao gầy bóng người cùng quen thuộc khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, Lâm Thành Phi một cái nhịn không được, kích động tiến lên, trực tiếp đem Tiêu Tâm Nhiên ôm vào trong ngực, ôm một cái giải tương tư. Tiêu Tâm Nhiên cũng chỉ là ngốc một chút mà thôi, sau đó thì đắm chìm trong Lâm Thành Phi rộng lớn trong lồng ngực. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt cười, hạnh phúc lại ấm áp. Ngươi tới rồi, Lâm Thành Phi ngây ngốc hỏi. Ta tới, Tiêu Tâm Nhiên ngây ngốc đáp. Hai người ôm thật lâu, rất dài thời gian không có nghe thấy được qua thân thể đối phương vị đạo, lẫn nhau đều rất là hoài niệm. Bên người nam nam nữ nữ đến lại đi, đi lại tới, đều đối cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ đáp lại hâm mộ ánh mắt. Xem người ta cái này cảm tình, thật không có nói, anh em, đừng tại đây ôm lấy, nhanh đi tìm một chỗ mướn phòng. Huynh đài tốt đề nghị, trên giường bên trong mới có thể một giải tương tư chi tình a. Đi ngang qua người, không ngừng có chút nhạo báng, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên không thèm để ý. Trở lại tiểu khu về sau, cũng không biết Dương Lâm Lâm cùng Nhạc Tiểu Tiểu Nhậm Hàm Vũ ba người có phải hay không thương. Lượng xong, vậy mà một cái cũng không tại. Lâm Thành Phi con ngươi đi loanh quanh, vừa mới tiến phòng liền đem Tiêu Tâm Nhiên ôm. Ai nha, ngươi làm gì nha? Tiêu Tâm Nhiên sẵn giọng. Đói không? Đói. Tiêu Tâm Nhiên thành thành thật thật đáp. Ta trước cho ăn no ngươi. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên nhanh chân đi tiến trong phòng ngủ. Ga giường cùng chăn bông bốc lên, quần áo cùng vớ giày bay loạn. Tiêu Tâm Nhiên rất nhanh liền no bụng, Lâm Thành Phi vẫn tiếp lấy uy. Tiêu Tâm Nhiên trên thân vẫn luôn có một loại rất đặc thù khí chất, 10 phần hấp dẫn Lâm Thành Phi. Khí chất này là cái gì? Là quật cường tính cách. Không phải là nàng hoa khôi thân phận, cũng không phải là nàng hoàn mỹ khuôn mặt cùng đùi thon dài. Không sai, chính là cái này. Lâm Thành Phi hôm nay phá lệ ra sức. Một giờ đi qua sau, ân ái ban đầu nghỉ, trong phòng ngủ động tĩnh cuối cùng tiểu xuống tới. Tiêu Tâm Nhiên nằm tại Lâm Thành Phi trong lồng ngực, một mặt mệt mỏi cùng thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng thán một tiếng. Thời gian dài như vậy, ngươi làm sao vẫn là một chút cũng không thay đổi. A, Lâm Thành Phi có chút không biết nàng đang nói cái gì. Tiêu Tâm Nhiên sâu xa nói, ta còn tưởng rằng thân thể ngươi sớm đã bị mấy cô gái kia móc sạch đâu. Có thể ngươi bây giờ biểu hiện làm sao cùng mấy cái đời đều chưa từng thấy nữ nhân giống như. Lâm Thành Phi đầu đầy mồ hôi, ta oan uổng a, thật oan uổng, từ khi đi vào kinh thành, ta vẫn luôn vì ngươi thủ thân như ngọc, có thể đem ta lấy sạch chỉ có ta tay trái tay phải. Thật, Tiêu Tâm Nhiên nghiêng mắt thấy hắn, một mặt khinh thường, đương nhiên là thật, Lâm Thành Phi lời thề son sắt, không tin, thật không tin, thật không tin. Lâm Thành Phi tà ác cười một tiếng, nghiêng người, lại đặt ở Tiêu Tâm Nhiên trên thân. Xem ra, ta cần phải dùng hành động chứng minh, ta hiện tại thân thể, vẫn lớn mạnh mãnh liệt như châu đực, lại là một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến tranh. Tiêu Tâm Nhiên liên tục cầu xin tha thứ, Lâm Thành Phi mới xem như tâm không cam tình không nguyện buông tha nàng. Lần này tin tưởng a. Tiêu Tâm Nhiên vừa muốn trả lời, lại nghe ngoài cửa phòng tiếng vang lên đến. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi, ngươi có phải hay không trở về? Thanh âm này, thuộc về một nữ nhân. Nữ nhân này rất nhanh liền xuyên qua phòng khách, đi vào phòng ngủ, trực tiếp thân thủ mở cửa phòng. Sau đó, liền thấy co lại ở trong chăn bên trong, còn chưa kịp mặc quần áo Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên. A, Dương Lâm Lâm kêu lên sợ hãi, ngơ ngác chỉ trên giường này một đôi. Ngươi, các ngươi, Lâm Thành Phi chê cười nói. Kia cái gì, Lâm Lâm, ngươi đi ra ngoài trước, để cho chúng ta mặc quần áo vào. A, Dương Lâm Lâm đồng học cái này mới phản ứng được. Kinh hô một tiếng, đỏ mặt đi ra ngoài. Phanh, cửa phòng bị nàng trùng điệp giam lại. Tiêu Tâm Nhiên đồng học hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi mới vừa nói cái gì? A, cái gì? Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt. Thật không có chạm qua hắn nữ nhân. Tiêu Tâm Nhiên uy hiếp nói. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ lại trả lời ta nha. Cái này, Lâm Thành Phi ấp a ấp úng. Mặt mo đỏ ửng, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn cũng là muốn mặt a, làm sao có ý tứ ngay trước bạn gái mặt nói. Không sai a, ta chính là cùng hắn nữ nhân ngủ qua mà lại không phải một cái ngủ mấy cái đây. Dạng này chẳng biết xấu hổ lời nói. Lâm Thần Y vô luận như thế nào đều nói không ra miệng a. Nói đi, ta không trách ngươi. Tiêu Tâm Nhiên đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Ôn nhu nói, giống ngươi như vậy nam nhân ưu tú. Bên người khẳng định sẽ có vô số nữ nhân xinh đẹp dây dưa. Người ngẫu nhiên nhịn không được, lâm vào mỹ nhân ổ, cũng có thể thông cảm được. Ta sẽ không trách ngươi. Thật, Lâm Thành Phi cẩn thận từng ly từng tí lại cẩn thận hỏi. Thật, Tiêu Tâm Nhiên khẳng định gật đầu. Phảng phất là đang khích lệ Lâm Thành Phi. Có lời gì, ngươi cùng ta nói là được. Đã có một cái hứa nhược tình, lại nhiều mấy cái, cũng không có gì lớn à không? Nhiều mấy người tỉ muội, còn có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ phía dưới ngươi cái này biến thái chiến đấu lực. Không phải vậy, ta có thể ứng phó không ngươi cái này như lang như hổ biến thái. Thực, ta cùng Lâm Lâm, cũng, a, Lâm Thành Phi tin tưởng Tiêu Tâm Nhiên lời nói. Đang chuẩn bị thành thành thật thật thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nhưng hắn lời mới vừa nói một nửa, chỉ nói là đồng dạng mà thôi a, cũng cảm giác chỗ đùi bắp thịt truyền đến một trận khoan tim đau đớn. Đó là Tiêu Tâm Nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ móng tay nhọn trực tiếp bóp ở trên đùi hắn trên thịt. Đau, thật rất đau. Ta để ngươi gạt ta, ta bóp chết ngươi a. Tiêu Tâm Nhiên một mặt bi phẫn nói ra. Trong phòng khách, Dương Lâm Lâm nghe được Lâm Thành Phi tiếng kêu thảm thiết, biến sắc, không hề nghĩ ngợi, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chính cung nương nương đến, Trắc Phi chạy mau. Tiêu Tâm Nhiên chỉ là bóp một chút thì buông ra. Lâm Thành Phi không ngừng tại cái kia bị bóp địa phương nhẹ nhẹ xoa. Rất đau, nhưng hắn lại không có lời oán giận. Chính hắn đều ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt,